Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 107-2. Cung đình phong vân nguy biến 3. Góc truyện audio.com. Edit Lavender. Miệng trưởng công chúa giật giật dường như lập tức muốn mở miệng phản bác Đường Tư Tư. Đường Tư Tư cười ha hả, hiền vương ghét bỏ thân thể thần nữ dơ bẩn. Nhưng hiền vương ngài cũng đừng quên, mấy tháng trước Tư Tư chính là dùng thân thể dơ bẩn này cản một kiếm thay ngài. Người ta nói ân cứu mạng, dũng tuyền tương báo, nhưng hiền vương ngài quên thật là nhanh, thật sự không giống dân chúng thương nói là vị hiền vương ôn nhuận như ngọc. Nguyên câu, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp. Thanh âm Đường Tư Tư lấn át trưởng công chúa, trên trán Mộ Dung Ôn Trạch đã nổi gân xanh. Từng có một đoạn thời gian, hắn phi thường thưởng thức cô gái tên Đường Tư Tư này. Nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy cô gái Đường Tư Tư này vô cùng xảo quyệt đáng ghét. Quả nhiên không phải người một nhà không vào cùng một cửa. Hiện tại Đường Tư Tư cũng làm cho người ta chán ghét như quân cơ lạc. Mộ Dung Ôn Trạch đi đến trước mặt Đường Tư Tư, mặt mày tinh xảo không có thân sắc ôn nhuận, ánh mắt hắn âm ngoan chừng Đường Tư Tư. Đường Tư Tư, ngươi tuy rằng cứu bổn vương một mạng, nhưng điều này cũng không đại biểu cho ngươi có thể tùy ý vũ nhục bổn vương. Bổn vương căn bản sẽ không có ý nghĩ không nên có với loại nữ nhân như ngươi. Có hay không thì chỉ có hiền vương tự mình biết rõ. Đường Tư Tư khẽ chép môi nói một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn quân cơ lạc. Ngón trỏ quân cơ lạc đặt trên cánh môi ý bảo nàng không cần nói nữa. Mắt Đường Tư Tư lóe ánh sáng, ngậm miệng không nói nữa. Đường lúc một người tức giận muốn phát tiết thế nhưng lúc này đối tượng hắn muốn phát tiết lại dừng nói. Tình huống như vậy không khác gì đấm tay thật mạnh đánh vào bông vải. Nắm tay Mộ Dung Ôn Trạch ở trước mặt Đường Tư Tư quơ quơ, trong đôi mắt ôn nhuận giấy lên hai ngọn lửa giận. Tia ác độc trong mắt trưởng công chúa cực đậm nhưng biểu cảm trên mặt trấn định như trước. Nàng mở miệng kích động Đường Tư Tư, Đường Tư Tư, đệ đệ bổn cung rất rõ ràng. Hắn là người quân tử, có thể có người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đương nhiên, có đôi khi có một số nữ nhân rất không tự trọng, gấp gáp dán lên hắn, đối với những nữ nhân như vậy bổn cung chỉ biết nói bọn họ hạ lưu. Nhưng đối với Đường nhị tiểu thư ngươi, bổn cung tin tưởng hắn cho dù mắt mù tâm manh cũng sẽ không động thủ đối với nữ nhân nông cạn như ngươi. Đường Tư Tư không nói chuyện, khóe miệng gợi lên chút cười như không cười dò xét trưởng công chúa. Thần sắc như vậy có thể nói là khinh miệt. Mộ Dung Ôn Trạch lập tức tức giận tiến lên, thô bạo kéo lấy cổ áo nàng, ngươi đừng giả câm giả điếc với bổn vương. Ngươi cùng quân cơ lạc cấu kết với nhau làm chuyện xấu, muốn hắt nước bẩn lên người bổn vương, không có cửa đâu. Hiền vương, ngài đây là thẹn quá hóa giận, chuẩn bị giết người diệt khẩu sao? Lúc này quân cơ lạc rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Ngón tay thon dài của hắn khoát lên tay vịn ghế bành, khí thế khiếp người. Hiền vương, bản đốc sở dĩ cảm thấy ngươi đã khinh bạc Tư Tư, đó là vì ngươi có tiền án. Quân cơ lạc nhìn thoáng qua thị vệ bên người, thị vệ kia nhanh chóng biến mất trong điện. Không lâu sau, ngoài điện thái giám dùng thanh âm sắc nhọn hô thần vương điện hạ đến. Mộ Dung Nhược Hồng đến, ánh mắt người trong sân ào ào nhìn ra ngoài. Góc truyện audio.com. Cửa điện, không lâu sau chỗ cửa điện thần vương một thân mặc cẩm bào nhanh nhẹn đến. Theo sau hắn còn có một ni cô là Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm xuất hiện là cho giữa sân biến động, bởi vì tin tức lúc trước đều nói Đường Vân Nhiễm đã chết. Thật không ngờ nàng thế nhưng còn sống, thế nhưng còn trở thành ni cô. Nhưng mỹ nhân chính là mỹ nhân, cho dù mặc loại quần áo trắng này cũng đẹp đến mức làm người ta không dứt mắt ra được. Mộ Dung Ôn Trạch cùng trưởng công chúa nhìn thoáng qua nhau, không rõ thiện nhân Đường Vân Nhiễm này làm sao chạy ra khỏi sự giam giữ của bọn họ. Hai người cảm thấy bất an, Mộ Dung Nhược Hồng ôm quyền với người trong sân, lại nhìn Mộ Dung Ôn Trạch cùng trưởng công chúa hừ nhẹ, sau mới nói cửu thiên tuế các vị đại thần. Trước đây Đường Đại Tiểu Thư vào cung, sau đó được phụ hoàng sủng hanh tứ phong thành Đường Mỹ Nhân. Nhưng lúc trước trong cung có lời đồn đãi không tốt về nàng, Đường Mỹ Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn giả chết. Mấy ngày trước Đường Mỹ Nhân đột nhiên xuất hiện, nàng hy vọng bổn vương dùng năng lực vì nàng kêu oan. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn về phía Đường Vân Nhiễm quỳ trên mặt đất trong mắt tràn đầy cổ vũ. Đường Mỹ Nhân, người nói cho mọi người biết, đêm hôm đó ở tẩm điện của tiên đế, lúc đó thân còn là thái tử điện hạ Mộ Dung Ôn Trạch đã làm gì với ngươi? Đường Vân Nhiễm quỳ gối ở đó, lệ rơi lã chã, nước mắt trong suốt giống như chân châu rơi xuống, thần vương điện hạ nhất định phải làm chủ cho ti thiếp. Đêm hôm đó, hiền vương hắn, nàng muốn nói lại thôi, cắn cánh môi, bộ dạng nhu nhược vô tội, hiền vương điện hạ đêm hôm đó có ý đồ chiếm đoạt ti thiếp, may mắn ti thiếp ra sức phản kháng thế nên mới không bị hiền vương làm bẩn. Đường Vân Nhiễm đã biết chuyện Quân Cơ Lạc muốn hỗ trợ Mộ Dung Nhược Hồng đăng cơ làm vua. Nếu muốn về sau có thể mê hoặc Mộ Dung Nhược Hồng, giờ phút này nàng tự nhiên dùng sức đem Trường Công Chúa cùng Mộ Dung Ôn Trạch đã hại nàng lật đổ. Khống chế một tên hoàng đế phế vật dù sao cũng dễ hơn cùng hoàng đế như Mộ Dung Ôn Trạch đấu trí đấu dũng. Oanh ầm ầm, Đường Vân Nhiễm nói xong lời này, người trong sân nhất thời chấn kinh. Trước đây bọn họ luôn nghe được tin Mộ Dung Ôn Trạch cùng Đường Vân Nhiễm cấu kết. Nhưng thật không ngờ, sự việc này lại là sự thật. Mà còn là Hiền Vương chủ động. Đường Vân Nhiễm vừa khóc vừa nói, bởi vì chuyện này, khi tiên đế còn sống, phế bỏ ngôi vị thái tử của Hiền Vương. Ngay cả Ti Thiếp cũng bị ảnh hưởng. Nhưng Ti Thiếp thật sự không ngờ Trường Công Chúa nàng đem chuyện này trách tội lên người Ti Thiếp còn có ý đồ kết liễu mạng của Ti Thiếp ô. Đường Vân Nhiễm nói đến lúc sau, đã khóc không thành tiếng, mà bộ dạng lê hoa đái vũ này của nàng ta làm người trong sân thương hại một trận. Ngươi là tiện nhân lẫn lộn phải trái. Trường Công Chúa vừa rồi còn tâm bình khí hòa, nhưng hiện tại nghe được những lời này của Đường Vân Nhiễm, nàng làm sao còn có thể chịu được. Lửa giận trong lòng ngùn ngụt bốc lên, tán loạn khắp nơi trên người nàng. Nếu sự tình Mộ Dung Ôn Trạch có ý đồ lăng phục phi tử của tiên đế được chứng thực, hai tỷ đệ bọn họ cả đời đều chờ mình không xong. Khách quan mà nói, kỹ thuật diễn của Đường Vân Nhiễm so với Đường Tư Tứ cao hơn không chỉ một bậc. Hiện tại mà nói, Đường Vân Nhiễm nghe được Trường Công Chúa tức giận. Gocchuyenaudio.com, mắng mình, thân mình nàng run run, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trường Công Chúa. Trường Công Chúa, sự tình đêm đó không ít người biết. Ngài muốn tiếp tục giấu giếm là không có khả năng. Hơn nữa Ti Thiếp đã bị ngài hại thành như vậy, người không thể giơ cao đánh khẽ tha cho Vân Nhiễm sao? Đường Vân Nhiễm nhu nhược, Trường Công Chúa cường thế. Những người trong sân đều là nam nhân luôn thích bảo hộ nữ nhân xinh đẹp mà nhu nhược. Trong lúc nhất thời lời nói của Đường Vân Nhiễm làm cho rất nhiều trong sân lựa chọn đứng bên nàng ta. Trường Công Chúa trong lúc nhất thời vừa tức vừa giận, một ngụm tức giận trong ngực tiến thoái lưỡng nan. Cách chương.